Sắt Trá Phong Vân, chương 989, không nhập thánh, góc truyện audio.com, Phong Vân Kim Thân, thu nạp tất cả, tinh thần lực vào chiến thân của ta, một lần nữa cải biến lại thân thể, trong lòng Càn Kình phát ra hào khí, chữ sinh trong sao sinh tử ấn vây quanh Phong Vân Kim Thân bắt đầu phát ra uy lực. Tấm lá chắn đã bị bể nát lại được tạo thành, nó bắt đầu thật sự nhanh chóng dung hợp với Phong Vân Kim Thân. 1 phút, 1 giờ, 5 giờ, 10 giờ, 20 giờ, 50 giờ, thành công. Càn Kình bỗng nhiên mở mắt, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần đánh nát tấm lá chắn là có thể dễ dàng dung hợp, nhưng thật không ngờ phải mất đủ 50 giờ mới có thể dung hợp xong. 50 giờ chỉ vừa mới hoàn thành bước đầu dung hợp, không phải là bắt đầu dung hợp chiều sâu như hắn đã tưởng tượng. Tấm lá chắn giống như vây quanh Phong Vân Kim Thân, chứ không phải hợp thể với Phong Vân Kim Thân. Mặc dù chỉ là dung hợp sơ cấp nhất, uy năng đấu ký hộ thể Phong Vân Kim Thân cũng được tăng cao trên diện rộng. Chống lại một đòn Càn Chiến Huyền lúc trước, sợ rằng có thể chặn lại. Càn Kình nhẹ nhàng hoạt động vai. Một đòn của Càn Chiến Huyền lúc trước cũng không phải sử dụng toàn lực, nhưng hiện nay vẫn là công kích mạnh nhất do chiến sĩ huyết mạch phát ra. Hỏa Sơn Chi Tâm còn có lực lượng sao? Càn Kình cảm thấy lực lượng của Hỏa Sơn Chi Tâm trong tay giống như không tiêu hao hết. Ý niệm nhập thánh lúc trước đã bị dập tắt, lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Trùng kích nhập thánh, 5 ngón tay Càn Kình bỗng nhiên đưa Hỏa Sơn Chi Tâm vẫn truyền thụ nhiệt lưu vào trong cơ thể mình về phía miệng. Cây búa đấu hồn trong cơ thể bắt đầu chấn động, đó là một loại dao động đặc biệt, hồn binh nhất định phải hoàn toàn tương xứng với sóng dao động đấu khí của người nhập thánh mới có thể làm được. Nhưng đối với thánh khí lại không cần điều kiện này. Hỏa Sơn Chi Tâm không thuộc về hồn khí, cũng không thuộc về thánh khí, phần nhiều chính là một loại trạng thái nguyên liệu bản nguyên. Loại trạng thái nguyên liệu bản nguyên này lại đúng lúc không cần đi điều hòa lẫn nhau. Cây búa đấu hồn bắt đầu chấn động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng vòng lực đấu hồn mở rộng ra ngoài, chỉ ngắn ngủi mấy giây, cây búa đấu hồn của Càn Kình đã chấn động đến cực hạn. Toàn bộ đấu hồn giống như một lò lửa cực lớn. Nó đột nhiên rời khỏi thân thể Càn Kình, trực tiếp nhảy vào trong Hỏa Sơn Chi Tâm, bắt đầu dung hợp. Không sai, dung hợp, đó là hai loại vật chất khác nhau kết hợp, giống như rèn thánh khí hồn binh cũng cần vật chất khác nhau mới có thể rèn ra được. Nhập thánh, chuyện này đối với chiến sĩ bình thường mà nói, ở trên nguyên lý tình huống hoàn toàn như nhau. Cây búa thu nhỏ lại đến mức chỉ lớn chừng nắm tay, nhanh chóng xoay tròn ở trong Hỏa Sơn Chi Tâm. Giờ phút này tất cả nhiệt lưu không cần vốn toàn bộ đều dũng mãnh lao vào trong cơ thể cây búa. Rầm rầm, rầm rầm, ầm, Hỏa Sơn Chi Tâm trong tay Càn Kình bỗng nhiên nổ tung. Cây búa đấu hồn đã thu nhỏ lại đến mức chỉ lớn bằng nắm tay chợt phóng lên cao, biến thành một thanh chiến búa cực lớn cao chừng 30 thước. Toàn bộ thân búa có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, hồn vực thiêu đốt với hình thức ban đầu bắt đầu lớn lên, lớn lên. Lớp da bề ngoài chớp động đặc biệt bóng loáng, giống như được quét lên một lớp nước sơn phát sáng. Đoạn Phong Bất Nhị bỗng nhiên từ trong cát nhảy ra, nhìn cây búa đấu hồn cực lớn phá lớp cát bay lên. Góc truyện audio.com, trên không trung, hắn liên tục chắt lưỡi. Ông trời của ta ơi, đây là chuyện gì vậy? Đấu hồn lớn như vậy sao? Ta chỉ mới gặp qua đấu hồn 5-6 thước, cho dù 10 thước đã tính là đấu hồn lớn nhất, đấu hồn này của chiến hữu là thế nào vậy? Không nhập thánh, Càn Kình cảm nhận lực lượng trong cơ thể dâng trào. Ở trong nháy mắt khi Hỏa Sơn Chi Tâm nổ tung, 3 đấu tâm lớn cùng lúc nhận được lực lượng hỏa diễm cực lớn. 2 đấu hồn khác giống như dục hỏa trùng sinh, so với điều kiện ban đầu, phẩm chất cao hơn không biết bao nhiêu lần. Cây búa đấu hồn còn nhận được lợi ích lớn nhất, cây búa đấu hồn vốn nên nhập thánh, giờ phút này vẫn chưa nhập thánh. Nó trở nên lớn tới mức không gì sánh được, trở thành quái thai trong quái thai của các đấu hồn. Cây búa cực lớn, cao tới 30 thước xuất hiện trong khoảng trống vết lõm thứ 3. Rất nhiều lực lượng hỏa diễm dũng mãnh lao vào trong vết lõm nắm giữ hồn vực thiêu đốt. Mầm của hồn vực thiêu đốt hình thức ban đầu này đặc biệt sáng chói, nhưng không thật sự có dấu hiệu trưởng thành mở rộng. Đây là chuyện gì vậy? Càn Kình từ trong lớp cát bò ra ngoài, ngửa mặt nhìn đấu hồn của mình. Chẳng lẽ bởi vì Hỏa Sơn Chi Tâm không phải là hồn khí, cũng không phải là thánh khí, cho nên mới không nhập thánh sao? Cũng bởi vì điều này nó mới lại biến dạng như vậy. Chiến hữu, ngươi nghe ta nói này. Đoạn Phong Bất Nhị ngửa đầu ngây người nhìn đấu hồn của Càn Kình. Một búa này của người đánh xuống phía dưới, ngươi nói xem có thể trực tiếp khiến cường giả nhập thánh bắn xuống dưới đất hay không? Không nhập thánh, Càn Kình cảm nhận đấu khí trong cơ thể dâng trào, cảm nhận cây búa đấu hồn cực lớn này phát ra uy năng quả thực tăng lên rất nhiều so với trước đây. Mức độ tinh thuần của đấu khí tuyệt đối sẽ không kém gì so với cường giả nhập thánh. nhưng hồn vực lại không triển khai, hơn nữa dường như loại cảm giác giơ tay nhấc chân câu thông với nguyên khí vô tận khắp nơi cũng không tồn tại. Nếu có, chỉ cảm giác thấy đấu hồn câu thông với lực lượng xung quanh, chỉ mượn lực lượng thu vào trong cơ thể, không phải là người và tất cả mọi thứ xung quanh dung hợp với nhau. Càn Kình nhớ tới lời Mộc Quy Vô Tâm đã từng nói qua không chỉ một lần về cảm giác sau khi nhập thánh sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn không có cảm giác được cảm giác mà Mộc Quy Vô Tâm đã nói tới. Hắn chỉ cảm giác đấu mạch trong cơ thể mình càng rộng hơn, càng kiên cố hơn. Đấu khiếu cũng trở nên càng kiên cố hơn. Hồn binh nổ nát dung hợp với đấu hồn, đối với đấu khí thân thể đã hoàn thành thử thách để chiến sĩ tiến vào cảnh giới chiến sĩ. Hỏa sơn chi tâm không phải là hồn binh cũng không phải là thánh khí, vừa chấn động hấp thu, chỉ tiến hành cường hóa đối với đấu mạch đấu khiếu thực sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Xét về cường độ đấu mạch đấu khiếu đơn thuần mà nói tuyệt đối đạt tới mức độ của cường giả nhập thánh, sức chịu đựng có thể bạo phát đấu khí trong nháy mắt có thể so sánh với cường giả nhập thánh. Càn Kình cũng không biết trạng thái của mình như vậy giống như thánh lại không phải thánh, rốt cuộc là tình huống gì. Hắn chỉ biết nếu là trạng thái như vậy chống lại không lâu cái kia thất hoàng tử man tộc cho dù trong tay đối phương có thánh khí, mình cũng có thể giơ tay đánh một quyền giết chết hắn. Thật sự trở nên mạnh mẽ, Càn Kình thở dài, gocchuyenaudio.com, hắn vốn định đi đường tắt để nhập thánh, không nghĩ tới dù sao hỏa sơn chi tâm chỉ nắm giữ tư chất thánh khí, nhưng còn chưa phải là tư chất gì thật sự, vẫn không có cách nào thật sự hoàn thành nhập thánh. Cách chương.